Luân hồi nhạc viên, chương 511, 84, tần thế giới mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút, phát tấm hình cho tao ngụy. Đông ngữ khí lo lắng, xuất hiện người chứng kiến hoàn toàn là trách nhiệm của bọn hắn. Công nhân quét đường thanh tràng không sạch sẽ. Do dự một chút, Tô Hiểu dùng di động cho Lý Mộ Nhị đập tấm hình, phát cho ngụy Đông. Mấy chục giây sau, Tô Hiểu điện thoại trong tay chấn động. Tô tiên sinh, ngươi không có diệt khẩu đi. Điện thoại một chỗ khác, ngụy Đông đầu đầy mồ hôi lạnh. Tạm thời không có, nàng cùng chuyện này liên quan không lớn. Vậy thì tốt quá, nàng nhìn thấy mặt mũi của ngươi rồi. Không có, Tô Hiểu mang theo nửa mặt mũi cỗ. Loại sự tình này hắn đương nhiên sẽ che chắn dung mạo. Nếu không người chứng kiến sẽ bị hắn trước tiên diệt khẩu. Ngụy Đông ngay cả biết đến cơ hội đều không có. Nữ hài kia thân phận có chút đặc thù là... Ngụy Đông nói ra một cái tính danh về sau, Tô Hiểu con mắt nhắm lại, xem ra không thể diệt khẩu, nếu không quân đội cái nào đó lão đầu sẽ điên cuồng trả thù, mặc dù không thể đem hắn thế nào, nhưng rất phiền phức, hắn đang còn muốn hiện thực thế giới buông lỏng tinh thần. Huống hồ diệt khẩu đối với hắn không có chỗ tốt, sẽ chỉ gia tăng phiền phức. Chuyện này chúng ta tới xử lý thế nào? Tô Hiểu cân nhắc một lát, lắc đầu, đem cô bé này người nhà tìm đến, một giờ đầy đủ đi. Tô Hiểu sẽ không để cho công nhân quét đường hỗ trợ xử lý chuyện này, sẽ lưu lại tai họa ngầm. Được, điện thoại cúp máy, Tô Hiểu cắt nữ hài trên tay chân tơ thép. Không có ta cho phép, không được nhúc nhích, không được nói chuyện, minh bạch. Lý Mộ Nhị nhanh chóng gật đầu. Một chỗ cấp cao hội sở trong phòng chung, mặc dù đã là hạ nửa đêm, nhưng trong phòng chung bầu không khí nhiệt liệt, một chút trung niên nam nữ chính nâng ly cạn chén. Thủ vị một người trung niên nam nhân bưng lên chén rượu trên bàn, mặt mũi của hắn phương chính, cho người ta loại chính khí đáng tin cảm giác. Lần này làm phiền các vị, muộn như vậy, trung niên nam nhân chính nói chuyện, tay cái khác điện thoại di động kêu lên, hắn nghiêng đầu nhìn về phía trên điện thoại di động dãy số, sắc mặt nghiêm túc lên, đồng thời buông xuống chén rượu trong tay. Nhận điện thoại, mấy giây sau trung niên nam nhân sắc mặt biến đổi lớn. Lão công, thế nào? Một tên phu nhân bộ dáng nữ nhân cũng đặt chén rượu xuống, nàng rất ít gặp đến trượng phu nàng lộ ra loại vẻ mặt này. Các vị, xin lỗi không tiếp được một chút, trung niên nam nhân đối thê tử làm cái ánh mắt, hai người thần sắc vội vã rời đi điều rất trọng yếu này bữa tiệc. Một cỗ xe sang trọng cao tốc chạy tại trên đường lớn, trung niên nam nhân để tay tại trên đầu gối, bàn tay rất nhỏ đập quần diện, tựa hồ có chút bứt rứt bất an. Lão công, thế nào? Trung niên phu nhân thanh âm ôn hòa, mặc dù qua tuổi 40, lại như cũ phong vận vẫn còn. Nhị nhị xảy ra chuyện, bị bắt cóc. Vừa dứt lời, trung niên phu nhân trong mắt hiện lên hơi nước, thân thể băng lãnh. Nhị nhị thụ thương sao, tìm tới bọn cướp sao, bọn cướp. Trung niên nam nhân khoát tay áo, bọn cướp ngay tại nhà chúng ta. A, sự tình rất phiền phức, lập tức liên hệ cha, đối phương chỉ cấp một giờ thời gian. Đây là... Đừng hỏi nhiều, đến lúc đó để cha thương lượng, các ngươi đều mở ra cái khác miệng, cái loại người này chúng ta trêu chọc không nổi. Trêu chọc không nổi, đôi này trung niên phu nhân là rất xa lạ từ, bởi vì nàng là tướng quân chi nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu ngồi ở biệt thự trong phòng khách, phụ cận liền là một cỗ thi thể không đầu, thiếu nữ kia co quắp tại trên ghế salon, trong phòng mùi máu tươi để nàng càng thành thật hơn, thở mạnh cũng không dám. Két, tiếng thắng xe chói tai truyền đến, một đoàn người vội vàng đi hướng biệt thự, cầm đầu là một lão giả. Lão giả mặc dù tóc trắng phơ lại có loại không giận tự uy cảm giác. Lão giả đi vào biệt thự, đi theo phía sau một đôi vợ chồng trung niên. Trong phòng cỗ kia thi thể không đầu cùng mùi máu tươi để vợ chồng trung niên sắc mặt không thế nào đẹp mắt, tên kia phu nhân che miệng lại, cố nén không phun ra. Một đạo ngồi ở phòng khách trong bóng tối thân ảnh mở miệng. Lại gặp mặt, Phương lão, thật là khéo. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía lão giả. Cái này có lẽ liền là thiên ý, sự tình đại khái ta nghe nói, có quá nhiều trùng hợp. Lão giả ngồi ở Tô Hiểu đối diện, đưa tới một điếu thuốc. Tô Hiểu lấy xuống mặt nạ trên mặt, tiếp nhận con kia khói nhón lửa. Đối phương gặp qua mặt mũi của hắn, dùng cái mông nghĩ cũng biết. Công nhân quét đường những tên kia nhất định sẽ đem hắn tư liệu cung cấp cho lão giả. Trong bọn họ bên ngoài đều là người tốt, hai không đắc tội, đây cũng là Tô Hiểu tự mình xử lý chuyện này nguyên nhân. lần trước gặp ngươi vẫn là tại trong lao, vì bắt ngươi, ta thế nhưng là xuất động không ít người, đáng tiếc tòa kia ngục giam trông coi không đủ nghiêm mật, ngươi đến cùng là thế nào trốn tới? Tô Hiểu không có trả lời làm sao trốn tới vấn đề, kia hoàn toàn là vận khí cứt chó, hắn hoài nghi liền là lần kia để hắn vận khí nghiêm trọng tiêu hao. Thủ hạ ngươi kia mấy người rất bản sự, Tô Hiểu nhớ tới tại một chỗ nguyên thủy trong rừng rậm đào vong tình cảnh, kia mấy tên bộ đội đặc chủng binh sĩ thân thủ bất phàm, hắn vẫn là người bình thường lúc căn bản không phải mấy người đối thủ, đơn đấu khác tính. Hắn đã từng bởi vì báo thù giết người, cảnh sát đương nhiên sẽ bắt hắn. Có lần hắn trốn vào một chỗ nguyên thủy rừng rậm, cho nên quân đội xuất động, kia là hắn duy nhất một lần bị bắt lại. Người đã từng có thể nhìn ta đổ máu mà chết, vì cái gì cứu ta? Phương lão nhóm lửa một điếu thuốc, sau lưng phu nhân miệng khép mở, cuối cùng không có lên tiếng. Phương lão hít một ngụm khói, biểu lộ hưởng thụ, tựa hồ thật lâu không có hút thuốc. Ta chỉ phụ trách bắt ngươi, ngươi có không có tội không có quan hệ gì với ta, hẳn là pháp viện phán. Nghe Phương lão, Tô Hiểu đứng người lên, đường hồng trở vào bao, hắn hướng bên ngoài biệt thự đi đến. Đi đến cửa biệt thự, Tô Hiểu bước chân dừng lại. Các ngươi chưa từng thấy ta? Chưa từng thấy. Phương lão gật đầu, nếu có tin tức ngoại truyện, ta sẽ lại đến bái phòng. Tô Hiểu đi ra biệt thự, biến mất ở trong màn đêm. Chuyện ngày hôm nay không được ngoại truyện, tính mệnh du quan, hiểu không? Phương lão sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía đôi vợ chồng trung niên cùng thiếu nữ, coi như đây là nữ nhi của hắn cùng ngoại tôn nữ. Nếu như tin tức thật ngoại truyện, kia người lại tìm đến, bọn hắn đều không có kết cục tốt. Cái kia, Lý Mộ Nhị nện bước tiểu toái bộ chạy đến Phương lão trước mặt, nàng biết, nàng ông ngoại rất thương yêu nàng. Không được hồ nháo, có ít người cùng chúng ta khác biệt, pháp luật trói buộc không được bọn hắn, nếu như không phải là bởi vì trùng hợp. Chuyện ngày hôm nay sẽ không đơn giản kết thúc. Phương lão ngự khí để Lý Mộ Nhị co rụt lại đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái lòng tràn đầy báo thù tên điên thành loại người kia. Cái này có lẽ liền là điên cuồng nhất cái chủng loại kia người. Phương lão thở dài, mắt nhìn cỗ kia không đầu thi. Hắn có thể làm liền là tận lực rời xa đối phương. Rốt cuộc không thấy là lựa chọn tốt nhất. Vài ngày sau, một mảnh trắng ngoãn trên bờ cát. Tô Hiểu ngồi ở trên ghế nằm, trước người kẹp lấy một cây cần câu. Sự tình đã đi qua mấy ngày, tại kia về sau không có bất cứ tin tức gì truyền đến, công nhân quét đường người rốt cuộc không có xuất hiện. Trải qua chuyện này, Tô Hiểu cùng công nhân quét đường đã không có liên quan, nợ nhân tình đã trả hết nợ. Nhân sinh như kịch, có quá nhiều trùng hợp, tỉ như hắn gặp được thiếu nữ kia, cái kia chính là nhiều cái trùng hợp sau xuất hiện kết quả. Lúc này Tô Hiểu đang câu cá. Hắn phát hiện câu cá loại này giải trí có thể buông lỏng tinh thần, mặc dù hắn trong 5 ngày ngay cả cọng lông đều không có câu đi lên. Nhìn cách đó không xa phá hải mà ra, trong miệng ngậm một con cá lớn vài vài gâu, Tô Hiểu đối câu cá có chút đánh mất lòng tin. Nhất định là mua giả mồi câu, gian thương, truyền tống cảm giác xuất hiện, Tô Hiểu trở về luân hồi nhạc viên chuyên môn trong phòng. Mới diễn sinh thế giới sắp bắt đầu, Tô Hiểu có chút kích động. Hắn so trước đó mạnh lên quá nhiều, mà lại lần này hắn có một cái dã tâm, nếu như sự kiện kia thành công, hắn thực lực sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng, mặc dù không thể đạt tới nhị giai đỉnh tiêm, nhưng đánh lên sân thi đấu 5 vị trí đầu thập tuyệt đối không có vấn đề. Tô Hiểu không có rời đi chuyên môn gian phòng, hắn khôi phục phẩm đã chuẩn bị thích đáng, chỉ có thể 1 giờ đến. Tới đi, ta đã không kịp chờ đợi, cách chương.